bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, 75, đệ 75 chương. Ở phòng hóa trang đổi hào quần áo, Diêm Hàn vừa ra tới liền thấy Lâm Kiến Lộc, trống rỗng nhiều ra như vậy một cái đại người sống. Lâm Kiến Lộc cũng chỉ là lông mi nhấp nháy mà run rẩy vài cái. Cũng không có mặt khác bất luận cái gì quá kích phản ứng. Ngược lại là Diêm Hàn có chút ngượng ngùng. Lúc này Lâm Kiến Lộc còn chưa có đi thay quần áo. Liền ăn mặc một thân giáo phục, chẳng qua trong tay cầm cái túi. Bên trong phóng quần bơi cùng rửa mặt đồ dùng. Nhưng Lâm Kiến Lộc trên người bị giáo phục che đến kín mít. Mà chính mình lại, Diêm Hàn cúi đầu nhìn hắn hai chân, gian phiêu đặng áo tắm lằn váy còn có trên chân dép lê. Vốn là tưởng nếu muốn tuyệt đối tín nhiệm, Lâm Kiến Lộc cũng đem hắn hệ thống nói cho chính mình. Như vậy loại này có bàn tay vàng sự liền không hảo lại che che giấu giấu. Đừng nói Lâm Kiến Lộc sẽ tò mò, chính là thời gian lâu rồi Tần Tư Du bọn họ cũng sẽ tò mò hắn đều là đi chỗ nào thay quần áo. Đây là Diêm Hàn tận lực làm chính mình bảo trì độc lai độc vãng cùng cao lãnh nguyên nhân. Lâm Kiến Lộc đã biết hắn lớn nhất bí mật, điểm này việc nhỏ nhi hắn liền không nghĩ đối với đối phương che giấu. Lại nói lấy Lâm Kiến Lộc trí tuệ có lẽ còn có thể giúp chính mình đánh cái yểm hộ cũng nói không. Chừng, Diêm Hàn phía trước là như vậy suy xét, nhưng hôm nay đổi hảo quần áo vừa thấy mặt, đại ca chỉ cảm thấy tứ chi bốn phía khắp nơi lọt gió. Đứng ở Lâm Kiến Lộc trước mặt tựa hồ cũng trở nên càng thêm xấu hổ. Trước kia không biết đối phương biết hắn chân thật giới tính thời điểm hắn còn có thể yên tâm thoải. Mái trang, phiền não sẽ chỉ là như thế nào trang mới có thể giống một chút. Hiện tại tan mất kia tầng ngụy trang, liền cùng đem cuối cùng một tầng cảm thấy thẹn bố đều kéo xuống giống nhau. Nhất chân thật hắn bị bại lộ ra tới, liên quan này hậu so tường thành thể diện đều không còn nữa tồn tại. Diêm Hàn bắt đầu cảm thấy có điểm cảm thấy thẹn, giáo phục váy còn chưa tính, thứ đồ kia tốt xấu trường cập đầu gối, áo trên vẫn là không lộ thịt, hơn nữa hắn đã xuyên thói quen. Chính mình đều không như vậy cảm thấy biệt nữ, nhưng rõ ràng là cái nam nhân lại muốn thời thời khắc khắc xuyên nữ trang. Còn xuyên nữ khoản áo tắm, là cá nhân đều sẽ cảm thấy kỳ quái đi. Theo bản năng một tay che ngực một tay che háng, hoặc là nói quay ngựa về sau hắn cảm thấy nhẹ nhàng đâu. Động tác như vậy trước kia hắn cũng không dám làm. Hiện tại đại ca che đến là thuận lý thành chương, bằng phẳng. Không biết là người chính là dễ dàng như vậy thấy đủ sinh vật vẫn là hắn đã bị nghẹn đến mức tâm lý. Vặn vẹo, Diêm Hàn thế nhưng cảm thấy làm như vậy hảo sàng. Hắn chủ động giải thích, không biết ngươi hệ thống là làm gì dùng, nhưng là ngươi phải tin tưởng, ta hệ thống thực ngốc thiếu. Ta đây đều là bị hệ thống bức, nhưng kỳ thật hắn thành thành thật thật đứng, không làm này đó động tác còn hảo, hiện tại lại che lại giấu. Quả thực liền cùng dục che còn xấu hổ dường như, ngược lại có một loại óng ẹo tạo dáng gợi cảm. Lâm Kiến Lộc đôi mắt đi xuống một rũ, không hề nhìn, mà là nói, ân, đi thôi đi trước đi học Diêm Hàn, Nga, Hảo, đi thôi. Trên thực tế từ dự bị Linh khai hỏa đến chân chính đi học trong lúc chỉ có 10 phút. Lúc này đi học tiếng chuông đã khai hỏa. Nhưng Diêm Hàn đột nhiên ý thức được chính mình thay quần áo thời gian kỳ thật chỉ có trong nháy mắt. Hắn lại là một đường chạy vội tới. Lâm Kiến Lộc tốc độ liền tính lại mau cũng vô pháp làm được đứng ở chỗ này chờ chính mình xuất hiện. Đi, vì thế hắn hỏi, chẳng lẽ ngươi cũng có gì bàn tay vàng? Lâm Kiến Lộc không có cố tình giới thiệu chính mình hệ thống ý tứ. Cũng không có cố tình giấu giếm. Ân, nháy mắt di động tính sao? Diêm Hàn, nháy mắt di động gì đó. Cùng chính mình cái này cái gì phòng hóa trang so sánh với Lâm Kiến Lộc cái này mới là huyễn khốc à. Đồng dạng đều là bàn tay vàng. Vì cái gì chính mình cái này hệ thống cho người ta cảm giác liền có điểm lâu. Kia chỉ có thể thuyết minh ngươi mặt hắc. Tiểu Ngũ nháy mắt xuất hiện. Chống nạnh nói, chúng ta cũng là có nháy mắt di động cái này kỹ năng nha. tuy rằng không biết tiểu ngũ rốt cuộc là cái gì. Nhưng hắn ngũ ca đối hệ thống cùng sùng bái cùng giữ gìn chi ý đã sớm rõ như ban ngày. Diêm Hàn cũng không dám cùng hắn giang, nhận túng nhận được phi thường hoàn toàn, là, đều là ta sai, không chịu thiện bãi cam hưu tiểu ngũ còn ở lầm bầm. Thật là, chính mình trừ không đến quái ai. Diêm Hàn, ngoặc kép, thật sai rồi, ngài nhanh lên trở về đi. Hắn hiện tại tình nguyện chiếu gương xem chính mình xuyên váy bộ dáng cũng không muốn thấy này. Đại ngực manh muội, tiểu ngũ như vậy vừa xuất hiện, Diêm Hàn ý nghĩ liền có chút bị đánh gãy. Bất quá đối Lâm Kiến Lộc hệ thống tò mò làm hắn thực mau đem suy nghĩ lại phóng tới nháy mắt gì. Động mặt trên, kia quả thực là khốc tệ a, cho nên là như thế nào di động đâu. Giống tia chớp hiệp như vậy. Cũng không, hắn là ý niệm tới nơi nào liền có thể bị nháy mắt truyền tống đến nơi nào. Cái này quá trình nghe tới là rất huyễn khốc, nhưng thật giải thích lên còn thực phiền toái. Bởi vì đồng dạng có rất nhiều hạn chế điều kiện, tỉ như không thể dẫn người, tỉ như truyền tống phía trước muốn tận khả năng cùng hệ thống xác nhận chuẩn xác vị trí. Còn tỉ như truyền tống trong quá trình đồng dạng không thể bị người thấy. Kia giống như, là rất phiền toái, nghe Lâm Kiến Lộc nói xong Diêm Hàn liền gãi gãi đầu. Hắn có hệ thống hắn biết. Không thể công nhiên truyền tống điểm này là thật sự thực hạn chế sử dụng công năng a. Lâm Kiến Lộc ý vị thâm trường mà nói, cho nên trong tình huống bình thường ta đều sẽ không dùng, cho nên lần này là cái ngoại lệ. Vậy ngươi có cái gì hệ thống nhiệm vụ sao? Tỷ như nói yêu cầu làm chuyện gì đi cùng hệ thống trao đổi này đó công năng sao? Diêm Hàn vẫn là ức chế không được tò mò. Yêu cầu, Diêm Hàn nghe hắn tự thuật, đại khái hiểu biết Lâm Kiến Lộc nhiệm vụ là cùng một ít đã tồn tại với thế giới này gian ý niệm. Đối thoại, trợ giúp chúng nó hoàn thành một ít tâm nguyện, này đó ý niệm có một bộ phận thuộc về đã qua đời người. Nhưng tuyệt đại bộ phận đều là đến từ chính còn tồn tại với thế giới này người. Có lẽ chỉ là trong nháy mắt khởi tâm động niệm. Nhưng ý đồ phi thường mãnh liệt liền sẽ bị thiên địa vũ trụ ký lục xuống dưới. Bị ký lục xuống dưới ý niệm liền trở thành một cái đơn độc thân thể. Có chính mình ý thức thậm chí có thể tu luyện, bị siêu độ, thả đã cùng bản thể không có gì liên hệ. Kỳ thật chính là thế giới này mọi người theo như lời u linh hoặc là quỷ hồn. Đương nhiên này đó ý niệm lúc ban đầu sinh ra khi tuyệt đại đa số đều là tư dục. Lâm Kiến Lộc công tác chính là sàng chọn ra một ít có ý nghĩa đi hỗ trợ thực hiện. Do đó tích lũy ý niệm giá trị, tỉ như nói thượng một lần hắn nhúng tay điều tra cái kia biến thái bơi lội lão sư sự. Nguyên nhân gây ra kỳ thật cũng không phải xuất phát từ chủ nhiệm giáo dục đem chuyện này phái phát. Tới rồi trên đầu của hắn, mà là hắn trước hết đã nhận ra vị kia thụ hại nữ đồng học ý niệm. Mới chú ý tới người kia. Đến nỗi mặt sau thư nặc danh, hoàn toàn đều là Lâm Kiến Lộc vì triển khai công tác mà cố ý giả tạo. Còn có sở dĩ ngay từ đầu sẽ chú ý tới Diêm Hàn dị thương. Là bởi vì hắn đã từng cùng nguyên chủ nhan hàm ý niệm tiếp xúc quá. Muốn thoát khỏi bình phàm, ở trong trường học trở thành lóa mắt chú mục tồn tại. Loại này ý niệm thực bình thường đến 10 cái bên trong có 8 đều có loại suy nghĩ này. Mà ở Lâm Kiến Lộc xem ra này hoàn toàn có thể dựa vào chính mình nỗ lực làm được. Cũng không ở yêu cầu hắn trợ giúp nghiệp vụ trong phạm vi. Bất quá có loại này nguyện vọng người phổ biến đều thực bình phàm ni cho nên ở chân chính thấy. Diêm Hàn thời điểm, đem bản nhân cùng ý niệm đối thượng hào về sau Lâm Kiến Lộc liền nghi hoặc. Người như vậy, đi đến nơi nào đều hẳn là vạn chúng chú mục tồn tại. Mà liền hắn mặt sau quan sát xuống dưới, người này một mặt tựa hồ cũng không muốn cho người chú ý tới hắn. Một mặt rồi lại đem mọi việc làm được thập phần đúng chỗ. Phát huy cực hạn, như vậy mâu thuẫn tính cách cùng hành vi, thật sự là quá thú vị. Lúc ban đầu chú ý hắn cũng là bởi vậy bắt đầu. Đề tài kéo về, cho nên có giá trị ý niệm cũng không nhiều. Lâm Kiến Lộc công tác cũng tương đối nhàn. Hơn nữa hắn cùng Lý Hồng Khinh giống nhau là thế giới này dân bản xứ cư dân. Không giống Diêm Hàn là cái loại này giới tính cũng chưa đối tượng ngoại lai hộ. Cho nên Lâm Kiến Lộc làm khởi nhiệm vụ tới cũng không có gì áp lực. Huống chi hắn trời sinh trí lực siêu quần, thân phận hiển hách, kỳ thật cũng không cần cái gì hệ thống công năng. Cho nên từ 13 tuổi khi trói định hệ thống khi khởi. Có ý nghĩa sự kỳ thật cũng không có đã làm vài món, biết Diêm Hàn trói định chính là đức trí thể. Mỹ Lao năm hạng toàn năng hệ thống về sau Lâm Kiến Lộc hổ thẹn không bằng mà nói. Mà Diêm Hàn trọng điểm hiển nhiên là, ngọa tao, 13 tuổi thời điểm chính mình vẫn là cái mỗi ngày lăn đến đầy người là bùn. Ở bên ngoài nhi điên chạy dã hai tử đâu đi, Lâm Kiến Lộc cũng đã bắt đầu tiếp hệ thống nhiệm vụ. Hai người một bên lưu một bên lên lầu, không biết Lâm Kiến Lộc là cái gì ý tưởng, nhưng Diêm Hàn nhiều ít đều có chút chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác. Đề tài đột nhiên nhiều lên, hắn tổng cảm thấy cho bọn hắn lại nhiều thời gian đều lưu không đủ. Nếu có thể nói hắn thật sự rất muốn buổi tối ước Lâm Kiến Lộc đi trường học bên ngoài nhi loát. Xuyến nhi uống bia, tâm sự mấy năm nay bị hệ thống trói định chua xót chuyện xưa gì. Đương nhiên hắn cũng chỉ là ngẫm lại, khóa vẫn là đến chiếu thượng, dọc theo thang lầu đi đến lầu 3 sau hai người không hẹn mà cùng mà đình chỉ phương diện này nói. Chuyện với nhau, hai người bọn họ đi vào bơi lội quán thời điểm lão sư đã ở tổ chức đứng thành hàng cùng kiểm kê. Nhân số, thấy hai người bọn họ cùng nhau lại đây không khỏi sửng sốt một chút. Ngay sau đó tiếp đón, các ngươi hai cái làm cái gì đi. Còn không nhanh lên về đơn vị, không chỉ có bơi lội lão sư tò mò, mặt khác đồng học càng là tò mò đã chết. Vừa rồi ở hành lang hai người bọn họ chạy đi về sau, Lâm Kiến Lộc ở WC phía trước cửa thang lầu đem. Nhan hàm tường đông, sự liền tựa như một trận gió lốc giống nhau trong nháy mắt liền truyền khắp. Toàn bộ lầu ba, giống như chẳng được bao lâu toàn lâu đều đã biết. Sau lại Lâm Kiến Lộc trở về lấy áo tắm cùng rửa mặt đồ dùng. Mọi người tuy rằng nghị luận sôi nổi nhưng cũng không ai dám chạy trước mặt hắn bát quái đi. Cho nên bát quái cũng chỉ có thể trở thành bát quái. Đại gia nói cũng liền thôi, nhưng ai có thể nghĩ đến vừa rồi này hai người lại không biết làm gì đi. Thậm chí Lâm Kiến Lộc còn có tới kịp thay quần áo. Ở mọi người nghi hoặc mà lại tràn ngập tò mò trong ánh mắt. Hai người bình tĩnh về đơn vị, Lâm Kiến Lộc nói, là nói chuyện điểm sự tình. Xin lỗi lão sư, hắn xin lỗi nói thật sự thản nhiên dứt khoát. Bơi lội lão sư không biết trước tình lược thuật trọng điểm. Chỉ tỏ vẻ không có gì, làm hắn chờ điểm xong danh sau trước đi theo làm nhiệt thân thao. Sau đó lại đi thay quần áo. Đến nỗi mặt khác đồng học ý tưởng liền không giống vị này lão sư như vậy đơn thuần. Đại Lâm ca cùng Nhan ca hai người song song đến muộn. Vẫn là Nhan ca đổi hảo quần áo Lâm ca lại không có thay quần áo trạng thái. Tự động não bổ vừa ra Nhan ca bởi vì bị tường đông thẹn quá thành giận. Hung hăng đẩy ra Lâm ca về sau trực tiếp chạy đến sân vận động thay đổi quần áo. Kết quả vừa ra tới đã bị Lâm ca bắt được đến. Lôi kéo đi xuống lầu do đó ở không ai góc tiếp tục tường đông. À không phải, là tiếp tục nói điểm sự tình tuồng. Tiết mục 8 phần chính là như vậy tiết mục, bằng không giải thích không thông. Bất quá như là Ôn Giác Vinh loại này đối Diêm Hàn đã tương đối quen thuộc đồng học tác có một loại. Cảm giác, lần này Nhan ca cùng Đại Lâm ca đi cùng một chỗ hình ảnh thoạt nhìn so trước kia càng hài hòa. Trước kia liền rất đẹp a, tuấn nam mỹ nữ thấu thành một đống, trời đất tạo nên, nhưng hiện tại, tựa hồ Nhan ca xem Lâm ca ánh mắt so trước kia muốn nhu hòa. Khóe miệng đều là mang theo cười, kỳ thật chỉ là độ cung thoáng thay đổi một ít, những người khác căn bản phát hiện không được khác thường. Nhưng giống Diêm Hàn loại này diện mạo người chỉ cần thoáng biến hóa một chút biểu tình đều sẽ bày. Biện ra bất đồng phong thái. Hắn hiện tại cả người đều trở nên ôn hòa lên. Khí chất đều không như vậy sắc bén. Hoàn toàn là một bộ tâm tình thực tốt bộ dáng. cho nên là vừa rồi nói minh bạch, Đại Lâm ca hắn đây là đem Nhan ca bắt lấy, cho nên hai người bọn họ hiện tại là cái gì quan hệ. Ăn dưa quần chúng ruột gan cồn cào mà quan sát đến này một đôi nhi. Diêm Hàn lại bừng tỉnh chưa giác, hắn hiện tại lòng tràn đầy đều đắm chìm ở có được một cái không có gì giấu nhau bằng hữu vui sướng. Giữa, mà cái này bằng hữu vẫn là Lâm Kiến Lộc, vãng tích nhất định là không liên quan nhau hai người, lại ở cùng cái thế giới, bởi vì đồng dạng tao ngộ mà trở thành bằng hữu. Đây là cỡ nào tuyệt không thể tả duyên phận a. Đắm chìm tại đây loại cực độ nhẹ nhàng vui sướng giữa. Diêm Hàn làm nhiệt thân thao đều làm được đặc biệt có lực nhi. Mới vừa kéo gân địa phương đều kéo đến vị, góc váy đều mau phi dương đi lên. Dù sao Tường An không có việc gì trên mặt đất khóa một tiết khóa lúc sau hắn trong lòng đã có phổ. Biết mặc dù ở trên bờ động tác biên độ đại điểm kỳ thật cũng không như vậy dễ dàng liền đi quang. Thượng tiết khóa đều không có chút nào quay ngựa dấu hiệu. Đại ca lúc này liền có điểm phiêu, làm nhiệt thân thao làm được phá lệ ra sức, chờ đến lão sư nói có thể tự do hoạt động thời điểm hắn liền thình thịch một tiếng chui vào trong. Nước, thực mau đem đầu lộ ra tới, ghé vào trên bờ ngửa đầu nhìn phía Lâm Kiến Lộc. Nửa nhi nửa người trên lộ ở bên ngoài, như vậy rất giống một cái vừa mới lộ ra mặt nước mỹ nhân ngư. Diêm Hàn nói, Đại Lâm ca ngươi đi thay quần áo a, vừa lúc đợi chút dậy ta bơi bướm. Phía trước nói muốn cùng Lâm Kiến Lộc học bơi bướm đó là nhất thời hưng chỗ đến. Diêm Hàn kỳ thật cũng không có thật sự, rốt cuộc ăn mặc thiếu, hắn không có khả năng cho phép hai người phát sinh quá nhiều cơ sở. Nhưng hiện tại không thoát, quân đối phương đều biết hắn hạ, biên nhi là cái dạng gì, đại ca chỗ nào có thể còn như vậy khách khí đâu. Tác giả có lời muốn nói, ách, vẫn là nói một chút này vẫn là một thiên đứng đắn vườn trường văn. Sẽ không có bàn tay vàng cứu vớt thế giới linh tinh cốt truyện gạch dưới. 3. Gạch dưới cảm tạ sao x10, linh vật, Lạc Úc Vũ, Helandic Nam. Tà ái học tập x10, Tố Việt Lưu Vân x6, Ách Hòe x3, Cuộc đời phù du, Tía Tô làm cầm x25, Lam 18, Onyx 30, Một say xanh cả x80, Mà Thế Huân ấm x50, Duy Nì x30, Quan ải x10, Chu Lấy Bắc x3, Chưa Sơ x40, Hố Mếch 20, Ngự Tử Dài Hạnh x15, Thủy Mộc Mộc x78, Lôi Sư Tổng Tiến Công x20, Nhà Ai Kia Tiểu Ai, Á Ngọc x20, Tùng Nguyệt Gạo Nếp Quả x10, Nghe Nói Tả Cống Hữu Thọ y40, Hạch Đào Lộ x2, Dulalax Nam, Scorpion 57, Tán Gió Thu, Mầm Cửu x120, Thân Cưỡi Ngựa Trắng x52, Truy Càng Nhất Ngược, Mộng Tương Đương ZZX9, Tan Hết Thủ Đồ, Thiếu Quặng Tuột Huyết Áp x9. Thu Xanh x19, Mộc Sợ x2, Đêm Tối Thiếu Nữ, Há Rằng Không Có Quần Áo, Ái Ung Thư x31, Hoa Chiều, A Nga, Thiên Thu, Phạm Mê Muội x19, An An x10, 12.345 × 3, Khanh Khanh Như Mực x10, Người Tuyết x20, CCX2, Loate x5, Thất Cửu x10, Đường Xa Ở Ta Dưới Thân Kiều Xuyễn x10. Cái kia mê muội x6, Ngàn Huyền Điểu x13 dinh dưỡng dịch tương đương. Hết chương.